Chiến thần biến, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, một mực ở vào chân khí võ giả cấp 10 đỉnh phong trạng thái đích đan điền cũng bắt đầu mơ hồ đấy, có một loại muốn đột phá đích dấu hiệu. Đằng Phi lập tức tinh thần chấn động, bắt đầu bình tâm tĩnh khí, dẫn dắt đến chân khí trong cơ thể bắt đầu chậm rãi đích vận hành đứng lên một chu thiên, hai cái chu thiên. Mãi cho đến cái thứ 8 chu thiên. Lúc này Đằng Phi đích trên trán đã che kín mồ hôi, cả người cũng là mỏi mệt đến mức tận cùng, duy có một đôi thanh tịnh như nước đích con ngươi loè loè tỏa sáng, như là trong bầu trời đêm lóe lên sáng chói tinh thần giống như sáng ngời chói mắt. Oanh, một cổ lực lượng khổng lồ đột nhiên theo Đằng Phi đích trong thân thể đích các nơi kinh mạch như là vạn lưu nhập hải giống như hướng phía đan điền hội tụ mà đi. Che kín đan điền đích chân khí đoàn bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, nhưng ở Đằng Phi đích dưới sự nỗ lực chân khí không ngừng ngưng kết, đến cuối cùng, phương đông lộ ra một tia ngân bạch sắc. Đằng Phi trong cơ thể sở hữu tất cả chân khí, tất cả đều hội tụ đến trong đan điền, ngưng kết thành một viên củ lạc lớn nhỏ, óng ánh sáng long lanh, như là loại bạch ngọc đích tinh thể. Tuy nhiên so với trước chân khí đoàn nhỏ hơn rất nhiều lần, nhưng nó chỗ phát ra cái chủng loại kia lực lượng so với lúc trước đích chân khí, đã có bản chất tăng lên. Đằng Phi trên mặt đích sắc mặt vui mừng, như là ánh sáng mặt trời giống như sáng lạn, thở dài ra một hơi, xoay người, hướng gian phòng của mình đi đến. Trong vòng một đêm, Đằng Phi theo một cái cấp 10 đích chân khí đại võ sư tăng lên tới nhất cấp chân nguyên võ thánh, loại này tiến bộ, không thể bảo là không lớn, không thể bảo là không sợ hãi người. Trên thế giới này, bình thường võ giả muốn tăng thực lực lên, con đường kia đem vô cùng gian khổ, xa so với cái kia có được đấu khí thiên phú đích võ giả khó hơn rất nhiều lần. Điều này cũng tạo thành một cái định lý, bình thường võ giả không có khả năng có rất cao đích thành tựu. Có thể trở thành một cái cấp thấp đích chân nguyên võ thánh, đã là rất rất giỏi đích thành tựu. Ví dụ như lúc trước một mực ẩn thân ở Đằng gia, làm lấy bình thường giáo quan đích Lý Mục đang bình thường võ giả chính giữa, đã xem như rất rất giỏi đích cao thủ. Mà ngay cả Lãnh Nguyên Giã như vậy đích đỉnh cấp đại đấu sư, đều vì Lý Mục đích thực lực cảm thấy kinh ngạc. Bình thường võ giả đích đường, là một cái che kín bụi gai đích lộ. Cái này định lý tại Đằng Phi đích trên người, lại hoàn toàn bị đánh vỡ, tuyệt sẽ không có người nghĩ đến, trên đời này vậy mà sẽ xuất hiện một cái 13 tuổi đích chân nguyên võ thánh. Loại này thành tựu cho dù không nói là vang dội cổ kim cũng tuyệt đối là xưa nay ít có. Đồng thời, Đằng Phi mặc dù không có đấu tuyền, nhưng cũng đã mở đường ra 11 đầu đấu mạch đấu khí đích vòng mấy, lại so đồng cấp đích võ giả nhanh xuất gấp đôi. Cơ duyên xảo hợp tăng thêm theo không buông bỏ đích cố chấp, Đằng Phi rốt cục bắt đầu theo một cái trẻ trung thiếu niên lớn lên, mỗi một bước đều bỏ ra mồ hôi và máu, mỗi một lần phát triển, đều nương theo lấy hắn đích gian khổ cố gắng. Có thể nói, Đằng Phi có thể có thành tựu của ngày hôm nay, trong đó hơn phân nửa nguyên nhân, nguyên ở hắn thực chất ở bên trong đích cố chấp tinh thần. Vĩnh viễn không buông bỏ đích cố chấp, cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiếu gia, ngươi muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Không được, tuyệt đối không được, lão nô không thể đồng ý, Trần Phương đứng ở Đằng Phi đích trước mặt, vẻ mặt kích động nói. Từ khi Đằng Phi dùng lôi đình thủ đoạn thu hồi phụ thân năm đó lưu lại đích sản nghiệp về sau, Trần Phương các loại, đợi một đám Đằng gia đích lão nhân, cũng đã triệt để đích nhận thức Đằng Phi làm chủ, xưng hô bên trên cũng đã xảy ra cải biến. Chỉ là bọn hắn đều không nghĩ tới, hôm nay cùng đi thiếu gia dĩ nhiên cũng làm đưa ra muốn một người đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, đây quả thực quá nguy hiểm. Tây Thủy bên này, cùng phương Đông có quá nhiều bất đồng, khỏi cần phải nói, gần kề những cái. Kia thú tộc khiến cho người bất an, tuy nhiên thú tộc những năm này cùng nhân loại một mực bình an vô sự, nhưng thiếu gia hắn, có thể là vừa vặn chém giết hổ tộc đích hổ đầu nhân A, hay? Vẫn, là huyết thống thuần khiết đích hổ đầu nhân, hổ tộc làm sao có thể đơn giản buông tha thiếu gia? Nếu như là tại Hải Uy Thành an toàn còn có điều bảo đảm, hồ tộc cường thịnh trở lại thế cũng sẽ không dễ dàng đích làm một cái tộc nhân đánh vào nơi đây, Huyền Vũ Hoàng Triều đích quân coi giữ cũng không phải ngồi không. Nhưng nếu như là ở bên ngoài, một khi bị hồ tộc phát hiện Đằng Phi đích tung tích, đám kia hung tàn đích hồ tộc người tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Đằng Vân chắc nhìn xem Đằng Phi nhẹ nói. Thiếu gia, căn cứ ta có được tin tức, đám kia hốt hoảng chạy thục mạng đích người, bị thành chủ cùng hạ hầu từ thước phái ra đích người, cho hết diệt sạch miệng, nghe nói một cái người sống cũng không có lưu, hiện tại ngài tại Hải Uy Thành, mới là an toàn nhất đấy, ta cũng bất đồng ý thiếu gia một mình ngài đi ra ngoài. Mặt khác mấy cái tư cách lão đấy, cũng đều nhất nhất khuyên can Đằng Phi, không hy vọng Đằng Phi đi mạo hiểm. Đằng Phi nghe nói Đằng Văn Đình đám người toàn bộ bị giết, thần sắc ít nhiều có chút ảm đạm, không biết ra ra biết rõ chuyện này về sau, sẽ có như thế nào đích phản ứng, hội. Sẽ, tự trách mình quá ác sao? Đằng Phi nhớ tới Gia Gia cái kia Dương hiền lành đích mặt, thầm nghĩ, dựa theo Gia Gia đích tính cách sẽ phải tha thứ chính mình đấy. Nghĩ đến, Đằng Phi nhìn xem Trần Phương nói ra, chuyện này, muốn từ đầu chí cuối đấy, cho ông nội của ta báo cáo đi qua, chúng ta làm việc quang minh lỗi lạc, làm liền là làm, không nên tô son chát phấn, lại càng không muốn giấu giếm. Vâng, thiếu gia, Trần Phương khom người hồi đáp. Đằng Phi không biết hắn phe này cử động khiến cái này người đối với hắn càng thêm tôn kính, làm việc có kết cấu thản bằng phẳng lay động nên xuất thủ thời điểm quyết định nhanh chóng tuyệt không dây dưa dài dòng. Tuy nhiên Đằng Phi còn trẻ nhưng cũng đã có đủ liễu thượng vị già cần phải có đích đại bộ phận điều kiện, còn dư lại chính là theo tuổi đích tăng trưởng không ngừng tiến bộ rồi. Đằng Phi ánh mắt thanh tịnh thản nhiên nói, về phần ta muốn đi ra ngoài lịch luyện sự tình, các ngươi cũng đừng có khuyên nữa cản trở, ta đã quyết định, hơn nữa, chuyện này, các ngươi muốn tạm thời giữ bí mật, ngàn vạn không nên truyền đi, chờ ta đi rồi, các ngươi thật sự che không thể che hết đích thời điểm nói sau. Trần Phương còn muốn nói điều gì, Đằng Phi khoát khoát tay, nói ra. Ta một người, ở tại chỗ này mới là nguy hiểm nhất đấy, hồ tộc không dám đánh Hải Uy Thành, còn không dám phái người đến ám sát ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ở lại Hải Uy Thành, mới là nguy hiểm nhất đấy. Đằng Phi lời nói đến nước này, Trần Phương đám người cũng không nên nói cái gì nữa, hơn nữa cẩn thận ngẫm lại, Đằng Phi nói cũng rất có đạo lý, chỉ có thể bất đắc dĩ đích giữ lại ý kiến của bọn hắn, đồng ý Đằng Phi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Những thứ này trung thành và tận tâm đích lão nhân, tuy nhiên đồng ý Đằng Phi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, nhưng trong nội tâm cũng không thể hoàn toàn yên tâm, thế cho nên cho Đằng Phi chuẩn bị đại lượng đích ngân phiếu, còn có rất nhiều thân phận giả. Xem của bọn hắn chuẩn bị những vật này, Đằng Phi có chút giờ khóc giờ cười, hắn không có khách khí thu hồi những cái. Kia ngân phiếu, đi ra ngoài bên ngoài, không có tiền nhất định là không thể thực hiện được, thế nhưng chút ít đủ loại đích thân phận lại bị Đằng Phi ném tới liễu một bên. Dựa theo Thanh Xà Vương đích ý tứ, Đằng Phi ra ngoài lịch lãm rèn luyện tốt nhất là ở đằng kia chút ít hoang vắng đích rừng sâu núi thẳm chính giữa, bế quan tu luyện. Như vậy mới có thể làm được chính thức đích tâm không không chuyên tâm, cho nên, những cái. Kia đủ loại đích thân phận đối với Đằng Phi mà nói tác dụng cũng không lớn. Cuối cùng, Đằng Phi mang theo 10 vạn lượng đích ngân phiếu, một bả bách luyện tinh cương đao, một cái không lớn ba lô, bên trong liễu hai bộ đổi tắm giặt quần áo, cứ như vậy quần áo nhẹ ra đi. Đằng Phi thời điểm ra đi chính là ban ngày, Hải Uy Thành náo nhiệt nhất đích thời điểm, không có ai sẽ nghĩ tới, vừa mới dùng lôi đình thủ đoạn tiếp thu vong phụ sản nghiệp đích Đằng Phi hội. Sẽ, ngay tại lúc này lặng yên ly khai. Cho nên, làm, lúc Hạ Hầu Đình tại Đằng Phi đi rồi ngày hôm sau, phái người đưa thiệp tới, muốn mời Đằng Phi đi trong phủ làm khách đích thời điểm, lại được cho biết thiếu gia ra cửa, đi về phía không rõ. Hạ Hầu Đình căn bản không tin tưởng, lập tức tự mình đến nhà Trần Phương đám người giải thích cả buổi, Hạ Hầu Đình mới biết được nguyên lai Đằng Phi là đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện đi. Đây đối với đại lục ở bên trên bất kỳ một cái nào tuổi trẻ võ giả mà nói, đều không tính chuyện ly kỳ gì, người trẻ tuổi ra ngoài lịch lãm rèn luyện mới có thể lớn lên. Có thể Hạ Hầu Đình vẫn còn có chút ngoài ý muốn, xem ra Đằng Phi căn bản là không có đem Hải Uy Thành những thứ này giá trị liên thành đích sản nghiệp để ở trong lòng a, nói cách khác làm sao có thể như thế yên tâm đích đem bọn họ giao cho thủ hạ, chính mình lại tiêu sái đích lịch lãm rèn luyện đi. Thải Vân biết rõ sau chuyện này, một người trong phòng sinh ra nửa ngày hờn dỗi, cũng không phải nói nàng đối. Với, Đằng Phi có ý kiến gì không, mà là nàng đã sớm muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, nhưng ra ra nhưng vẫn không đồng ý, tâm cao khí ngạo đích Hạ Hầu tiểu thư khó khăn có một nhìn xem thuận mắt chút, điểm đích người, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền chạy ra khỏi đi lịch lãm rèn luyện rồi. Vì vậy, xinh đẹp tự tin đích Hạ Hầu Thải Vân tiểu thư, lưu lại một phong thư về sau, mang theo một cái gói nhỏ, cũng lặng yên đã đi ra Hạ Hầu Tử Tước Phủ, mất tích. Cái này có thể náo nhiệt, Hạ Hầu Đình chứng kiến lá thư này đích thời điểm, vừa sợ vừa giận, cuối cùng là giờ khóc giờ cười, trong lòng tự nhủ Đằng Phi ngươi tiểu chút chít, ngươi đã đến rồi không quan trọng, có thể bảo bối của ta cháu gái, lại bắt ngươi làm, lúc tấm gương, cũng một người chạy ra đi lịch lãm rèn luyện rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người tuổi còn trẻ đích thiếu nữ, một điểm kinh nghiệm giang hồ đều không có, cái này đi ra ngoài không dơ cao chờ có hại chịu thiệt sao? Vì vậy, Hạ Hầu Đình lại cũng không cố bên trên Đằng Phi đích sự tình, phát động đại lượng nhân lực vật lực đi tìm chặn đường Hạ Hầu Thải Vân, đáng tiếc chính là vị này lần thứ nhất vểnh lên ra đích Hạ Hầu đại tiểu thư, phảng phất biến mất trong biển người, không có nửa điểm tin tức. Đây hết thảy, Đằng Phi hoàn toàn không biết, giờ phút này hắn đã mướn một chiếc xe ngựa cách xa Hải Uy Thành, đã đến khoảng cách Hải Uy Thành hơn 200 bên trong một cái thành nhỏ. chỗ này tên là Lan Hoa Trấn Đích Tiểu Thành, thừa thải một loại cực đẹp đích hoa lan, thâm thụ huyền vũ hoàng triều từng cái giai tầng đích người yêu thích, bởi vậy, Lan Hoa Trấn tuy nhiên không lớn, nhưng rất phồn hoa, rất nhiều đến từ các nơi đích thương nhân, ở chỗ này chọn lựa phẩm cấp giá cả bất đồng đích hoa lan trở về buôn bán. Kinh nghiệm phong phú đích Sa Phu trực tiếp mang theo đằng phi đi vào giá cả không đắt lại rất sạch sẽ đích khách sạn, ở chỗ này dàn xếp xuống. Tại Lan Hoa Trấn, đằng phi rốt cục thấy được các loại thú tộc người, cũng không phải nói Lan Hoa Trấn đích thú nhân so Hải Uy Thành nhiều, mà là đằng phi tại Hải Uy Thành căn bản cũng không có đi ra ngoài đi dạo qua. Lan Hoa Trấn bởi vì tương đối nhỏ nguyên nhân, phồn hoa khu vực so sánh tập trung, cho nên, đằng phi thấy được rất nhiều thú nhân. Tính tai tiêm đích xinh đẹp miêu nữ, cái đuôi mềm mại đích vũ mị hồ nữ, đằng phi thậm chí trông thấy hai cái khí chất cao quý chính là vũ người, không coi ai ra gì đích tại trong dòng người xuyên thẳng qua. Đó là hai cái vũ ít người nữ, xinh đẹp đích màu trắng cánh, dính sát tại trên người của các nàng, như là hai cái kiêu ngạo yêu nhã đích thiên nga trắng giống như, lại để cho đằng phi rất là có loại đi lên sờ một đêm các nàng lông vũ đích xúc động. Cách chương.